Kình Thiên Kiếm Đế, chương 467, Tô Chiến cùng Tô Thương lối đi. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Linh Kiếm Tông bên ngoài 10 vạn dặm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo nhanh như thiểm điện độn quang rơi vào trong rừng, hóa thành hai nam tử, một lần trước trẻ con. Tô Chiến từ độn quang bên trong thoát ly khỏi đi, lập tức liền ngã nhào trên đất, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần, sắc mặt trắng bệch tột cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha, ngươi không sao chứ? Tô Thương sốt ruột chạy tới đỡ Tô Chiến. Ta không sao, chỉ là không có nghĩ đến Lăng Thiên Tử tu vi cư nhiên cường đại tới mức như thế. Tô Chiến hai mắt âm lãnh, nhớ tới Lăng Thiên Tử lúc đối hắn tồn tại kiêng kỵ sâu đậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương hỏi, cha cái kia Lăng Thiên Tử đến tột cùng là lai lịch gì, cư nhiên so ngài còn mạnh hơn sao? Tô Chiến nói rằng, không biết lai lịch người này cực thần bí, 100 năm trước hắn đột nhiên mang theo Lê Sơn Thanh đi tới Linh Kiếm Tông, nói phải tạm thời ở tại Linh Kiếm Tông bên trong 100 năm, sau khi chết liền sẽ ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó ta không nguyện ý, liền cùng hắn từng có đánh một trận, lúc đó trận chiến kia ta liền nhìn ra ta căn bản không phải người này đối thủ, mà hắn đánh với ta một trận hoàn toàn là đang chơi đùa. Không thể tránh được ta đáp ứng hắn lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương nói rằng, 100 năm trước đây chẳng phải là Kiếm Huyền lúc rời đi sau khi. Tô Chiến hai mắt âm lãnh nói đến, không sai, ta hoài nghi Lăng Thiên Tử đột nhiên đến cùng Kiếm Huyền tồn tại vô cùng quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương sốt ruột hỏi, cha, vậy chúng ta tiếp tục như vậy làm sao bây giờ? Tô Chiến nghĩ sâu tính kỹ một hồi, nói đến, Thương, thần võ quốc đầm nước quá nhỏ, người đã không thích hợp ở lại chỗ này, đi thần tích lĩnh tìm Diệp Túc Tâm đi, dựa vào nàng tại thần tích lĩnh địa vị, người có thể đi xa hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương phẫn nộ đến. Tiện nhân kia cùng Lâm Bạch có một chân, cha ta tuyệt đối sẽ không lại đi cầu tiện nhân kia. Tô Chiến khuyên giải nói, Thương, mặc dù ngươi lại ủy khuất cũng phải trước nhịn xuống, bây giờ ta tại thần võ quốc bên trong sự tình không có xong xuôi, vô pháp trở lại mang ngươi trở lại Tô Thị Vương Triều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi trước đi thần tích lĩnh, nhất định muốn lấy lòng Diệp Túc Tâm, để cho nàng cho ngươi tài nguyên tu luyện, ngươi mới có thể đi xa hơn. Chờ vi phụ đem thần võ quốc sự tình xong xuôi, đến lúc đó đem đồ vật đoạt tới tay, khi đó cha con chúng ta là có thể trở lại Tô Thị Vương Triều, hơn nữa còn lại bởi vì thiên đại công lao, bị hoàng thất coi trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Chiến nói tới chỗ này, ánh mắt kích động nói rằng. Tô Thương không hiểu hỏi. Cocchuyenaudio.com. Cha, ngươi một mực cho ta nói, ngươi tới thần võ quốc là tới làm một việc, đến tột cùng là chuyện gì, trọng yếu như vậy, yêu cầu ngươi ủy khuất tại thần võ quốc hơn 100 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, chuyện cho tới bây giờ, cũng nên nói cho ngươi một ít gì đó. Tô Chiến nói rằng, Thương, chúng ta mặc dù là Tô Thị Vương Triều Hoàng thất đệ tử thế nhưng ta mẫu phi cũng chỉ là một cái địa vị không cao phi tần, chúng ta cũng chỉ có thể coi là Hoàng thất thứ xuất, không tính chính thống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây ta mẫu phi, biết được một cái thiên đại bí mật trong hoàng thất đang tìm một kiện đồ vật, nghe nói là Trung ương Thánh Quốc đang tìm, ai có thể tìm được cái này đồ vật sẽ bị ban tặng thiên đại tạo hóa. Mẫu phi ngẫu nhiên biết được tin tức này, trong tối vì ta thu được cơ hội lần này, để cho ta tới đến thần võ quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây Tô Thị Vương Triều bí mật tra ra, cái này đồ vật ngay tại Linh Kiếm Tông bên trong, ta liền lén vào Linh Kiếm Tông, từng bước từ ngoại môn đệ tử đi tới hạch tâm võ giả phía trên. Cũng chính là hơn 100 năm trước ta hạ độc muốn giết Linh Kiếm Tông trưởng giáo cùng Kiếm Huyền, đáng tiếc không nghĩ tới Kiếm Huyền tu vi như thế cao sâu, mặc dù chúng độc nhưng lại như trước mang theo Linh Kiếm Tông bên trong rất nhiều bảo vật tuôn ra Linh Kiếm Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà món đồ kia cũng bị Kiếm Huyền mang đi, vì thế ta chỉ có thể ở lại Linh Kiếm Tông bên trong, ta tin tưởng vững chắc Kiếm Huyền nhất định sẽ trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc hơn 100 năm, Kiếm Huyền cũng không trở về nữa, ta suy đoán, Kiếm Huyền khả năng đã chết ở bên ngoài. Hiện tại ta ly khai Linh Kiếm Tông, vừa lúc ta cũng nên đi tìm Kiếm Huyền vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Chiến thật sâu nói rằng, Tô Chiến mặc dù là Tô Thị Vương triều hoàng thất đệ tử thế nhưng mẫu phi địa vị không cao thế cho nên Tô Chiến cũng không chiếm được hoàng thất sủng ái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu như Tô Chiến đạt được món bảo vật này, mang về Tô Thị Vương triều, cái kia Tô Chiến đem lập xuống thiên đại công lao, lúc đó sau khi tất nhiên sẽ bị hoàng thất coi trọng. Tô Thương Hiếu kỳ hỏi, cha, món bảo vật này, rốt cuộc thứ gì cư nhiên có thể làm cho Trung ương Thánh Quốc đều xuất thủ muốn tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Chiến lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết thế nhưng ta biết đó là một cái mảnh vụn cũng không hoàn chỉnh. Tô Thương vừa nghe thầm kinh hãi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái mảnh vụn liền dẫn tới Trung ương Thánh vực cao thủ xuất thủ tìm kiếm. Cái kia cái này đồ vật nếu như hoàn chỉnh lời nói, vậy chẳng phải là muốn dẫn tới võ đạo giới một màn mưa máu tinh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Tô Thương nghe thấy Tô Chiến lời nói cũng thật sâu biết rõ, cái này đồ vật nhất định không gì sánh được trọng yếu, người nào đến thứ này là có thể trong nháy mắt sở hữu quyền lực tu vi, địa vị tôn nghiêm, mỹ nữ tiền tài các loại, sở hữu tất cả. Tô Chiến nói rằng, Thương, không muốn đang hỏi, ngươi trước đi thần tích lĩnh tu luyện, nhớ lấy coi như Diệp Túc Tâm đối ngươi gây khó khăn đủ đường, ngươi cũng nhất định muốn nhịn xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần chờ vi phụ tìm được món bảo vật này, cha con chúng ta trở lại Tô Thị Vương Triều, đến lúc đó thần tích lĩnh tất cả mọi người, đều sẽ quỳ gối cha con chúng ta trước mặt cầu xin tha thứ, bao quát Diệp Túc Tâm. Tô Thương thật sự nói đến. Hải Nhi minh bạch nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, ta nhất định sẽ đi lấy lòng Diệp Túc Tâm, dùng nàng và cha nàng tài nguyên, nhường ta tu vi trở nên mạnh hơn, giúp phụ thân tìm được món bảo vật này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghĩ Diệp Túc Tâm là sẽ không quá làm khó dễ ta, dù sao nàng hay là ta trên danh nghĩa vị hôn thê đây. Tô Chiến từ tốn nói. Trước đây ta tới thần võ quốc về sau, mang ra Tô Thị Vương triều danh hào, này mới khiến Diệp Vô Hoan lão gia hỏa này thả lỏng miệng, để ngươi cùng Diệp Túc Tâm đính hôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản làm như thế, cũng là vì cho ngươi lưu một cái đường lui, một khi ta không có tìm được bảo vật ngươi cũng có thể dựa vào thần tích lĩnh tài nguyên, nhường tu vi đột phá. Không có nghĩ đến lúc này thật dùng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương cười nhạt hỏi, Diệp Vô Hoan, chính là ta cái kia nhạc phụ tương lai tên sao? Tô Chiến nói rằng, không sai, Diệp Vô Hoan, thần tích lĩnh năm núi chín viện bên trong năm núi phong chủ, lĩnh đông 700 quốc đệ nhất vương triều thánh giả vương triều đế quân, đồng thời cũng là thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Vô Hoan tại thần tích lĩnh địa vị có thể nói là một cái thần. Tô Thương kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ta cái tiện nghi này nhạc phụ tại thần tích lĩnh lực lượng lớn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Chiến cười nói, không chỉ là tại thần tích lĩnh, tại lĩnh đông 700 quốc cũng là ai không biết ai không hiểu tồn tại. Lĩnh đông 700 quốc đệ nhất vương triều, ai không biết thánh giả vương triều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh giả vương triều đế quân, ai không biết Diệp Vô Hoan. Tô Chiến vui mừng nói đến, tốt Thương, vậy ngươi trước hết đi thần tích lĩnh đi, ta ở lại thần võ quốc bên trong, đi tìm kiếm Huyền Hạ Lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, Tô Chiến cùng Tô Thương nói chuyện với nhau một phen, sau đó Tô Thương liền đứng dậy đi trước thần tích lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tô Chiến thì là bắt đầu ở thần võ quốc bên trong tìm kiếm kiếm Huyền Hạ Lạc. Trước khi đi Tô Chiến lời nói thấm thía nói rằng, gocchuyenaudio.com, Thương, nếu như vi phụ có thể mang theo bảo vật tới thần tích lĩnh tìm ngươi, khi đó chính là chúng ta phụ tử đang lâm võ đạo đỉnh phong thời khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu như vi phụ chưa có trở về tiếp tục như vậy con đường võ đạo, ngươi đem không có bất kỳ dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hải Nhi minh bạch, Tô Thương thật sâu gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Tô Chiến không có tìm được món kia bảo vật, vậy dĩ nhiên vô pháp đạt được Tô Thị Vương Triều tán thành, coi như Tô Thương trở lại Tô Thị Vương Triều, cũng chỉ có thể là một cái so hạ nhân hơi chút tôn quý một chút thứ xuất hoàng tử mà thôi, căn bản không khả năng có được bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Tô Chiến hít sâu một hơi, tất cả thành bại, đều là tại món bảo vật này phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.